Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3640, chém giết bắt đầu. Đang lúc rất nhiều võ giả tại trong sân rộng nghe thấy Đan Ma lời nói vì đó kinh ngạc thời điểm. Lâm Bạch nhanh chóng tách ra đám người, đuổi theo đồng dạng tiến nhập một đầu thông đạo bên trong. Có thể tại Lâm Bạch tiến vào cái này một đầu thông đạo sau đó trong nháy mắt. Từ cửa vào đỉnh chóp bên trên ầm vang rơi xuống một cái cửa đá. Phong bế Lâm Bạch đường lui. Lâm Bạch bên người còn có mấy cái giống như Lâm Bạch kinh ngạc võ giả. Không khỏi từ trở về trước cửa đá. Kinh hô nói. Làm cái gì vậy? Tại sao muốn phong đường lui? Có phải là ngươi làm hay không? Ngươi là cái cuối cùng tiến đến. Có phải hay không là ngươi phong bế cửa đá? Muốn đen ăn đen sao? Mấy cái kia võ giả hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Giống giận nói. Lâm Bạch thần sắc lạnh lùng. Nhìn xem cái này một cái nặng nề cửa đá. Đưa tay chạm đến một cái. Linh lực cảm giác được trong đó phát ra trận pháp ba động. Trong đó ẩn chứa trận pháp cấm chế. Không cách nào dùng bình thường lực lượng phá vỡ. Đối mặt những người kia chất vấn. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Ngươi cảm thấy ta có đầy đủ thời gian tới làm ra như thế một cái ẩn chứa pháp trận cửa đá sao? Những người kia tới gần cửa đá kiểm tra một phen. Lại phát hiện trong đó pháp trận cùng cấm chế khó mà phá vỡ. Căn bản không giống như là trong chớp mắt có thể chế tạo ra đồ vật. Càng giống là chuẩn bị đã lâu. Xem ra trận này hối đoái La Sát Đan lữ hành. Không phải đơn giản như vậy. Lâm Bạch không để ý mấy người kia. Tiếp tục đi về phía trước. Lâm Bạch vốn cũng không nghĩ hối đoái La Sát Đan. Trong tay cũng không có con mồi. Chỉ muốn tìm tới đồng dạng sau đó. Đặt lại túi trữ vật cùng phi kiếm. Liền rời đi nơi đây. Đến mức cửa đá này bên trên pháp trận cấm chế. Có thôn phệ kiếm hồn tại thân. Lâm Bạch có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Đến không đến nỗi như thế vội vàng. Thân hình lóe lên. Ở trong đường hầm cấp tốc bay đi. Rất nhanh liền tới đến cuối lối đi bên trên. Nhìn thấy cuối cùng bên trên lại là một cái to lớn hình tròn quảng trường. Giờ phút này trong quảng trường đang đứng mấy ngàn vị võ giả. Đều ngẩng đầu nhìn về phía một mặt viết có văn tự vách tường. Thần sắc kinh hãi lấy. Lâm Bạch yên lặng đi đến trong đám người. Ngẩng đầu nhìn về phía mặt kia viết có văn tự vách đá. Trên đó viết, lão phu không còn sống lâu nữa. Cũng vô lực tại luyện chế La Sát Đan. Hôm nay lấy La Sát Đan làm lý do đem chư vị hấp dẫn qua đây. Đơn giản chính là muốn từ bên trong chư vị chọn lựa một vị người mạnh nhất. Cáo chi một bí mật lớn. Bí mật này, liền liền Ngân Nguyệt Thành đồng gia cũng vì đó hướng tới. Cũng là một phần đại cơ duyên. Vận may lớn, thông đạo đã bị cửa đá phong bế. Nếu các ngươi muốn rời khỏi, cứ việc dùng man lực đi thử xem. Như trong vòng nửa tháng nơi đây còn không có đản sinh ra người mạnh nhất. Như vậy chúc mừng các ngươi. Các ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở nơi đây. Trên vách đá lời nói. Viết nơi đây liền kết thúc. Lâm Bạch sau khi xem xong. Ánh mắt phức tạp. Cái gì gọi là chọn lựa ra người mạnh nhất. Cáo chi một cái bí mật. Đến tột cùng là bí mật gì nhường Ngân Nguyệt Thành đồng gia cũng vì đó cuồng nhiệt. Mà thân ở nơi đây những võ giả khác, cũng là hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, đây coi là cái gì, gạt chúng ta, đùa chúng ta chơi, nãi nãi, đàn ma lão đầu, ngươi thế mà dám gạt chúng ta, chờ lão tử bắt lại ngươi, không phải đưa ngươi rút gân lột ra không thể, lão tử từ nhỏ tu luyện pháp trận, lão tử cũng không tin ngươi cái này địa phương khỉ gió nào có thể vây khốn ta. Rất nhiều võ giả bắt đầu nhao nhao mở miệng lớn tiếng chửi mắng bắt đầu. Cũng có thật nhiều võ giả bắt đầu đi phá vỡ pháp trận. Muốn rời khỏi nơi đây. Lâm Bạch đứng ở một bên. Thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn thấy những cái kia đi phá vỡ pháp trận võ giả. Rất nhiều đều là mất hứng mà về. Nơi đây trên cửa đá pháp trận chính là Đan Ma hao hết tâm huyết luyện chế mà ra. Không chỉ có trên cửa đá có pháp trận. Lâm Bạch cẩn thận kiểm tra xem xét, nơi đây vách đá bên trong đều che kín pháp trận, kiên cố, khó mà phá vỡ. Nói cách khác, nơi đây đã hoàn toàn trở thành một cái phong bế không gian. Chỉ có đản sinh ra người mạnh nhất, đan ma mới có thể mở ra một đầu thông đạo, thả người ra ngoài. Vừa mới bắt đầu mấy canh giờ sau, rất nhiều người đều đang giận mắng đan ma. Có thể tùy theo không có nghe thấy đan ma đáp lại. Bọn hắn liền đều gia nhập phá vỡ nơi đây pháp trận trong đội ngũ. Lại qua mấy canh giờ, tất cả mọi người hết biện pháp, không cách nào mở ra nơi đây phong ấn, để cho người ta có chút thất vọng. Lâm Bạch một mực an tĩnh đợi trong đám người. Bây giờ tình huống không rõ. Mặc dù tìm tới đồng dạng chỗ tồn tại, nhưng Lâm Bạch cũng không tốt tùy tiện xuất thủ, còn là muốn chờ tình huống sáng tỏ một chút sau đó. Tại tìm cơ hội động thủ, huống hồ Lâm Bạch cũng phát hiện, ở bên người đồng dạng, Yến Canh cùng vị kia trung niên tráng hán như hình với bóng bảo hộ lấy đồng dạng. Ba vị đạo cảnh cường giả thực lực cũng không phải Lâm Bạch bây giờ có thể đối kháng. Tốt nhất chính là đồng dạng một người lạc đàn. Có lẽ Lâm Bạch còn có chút cơ hội. Mấy canh giờ sau, lòng núi trong quảng trường tất cả mọi người cùng nhau tụ lại. Bị phong vây ở nơi đây hồi lâu, nhường những võ giả này đều có chút nôn nóng cùng tức giận. Lúc này, một người đầu chọc đại hán, một mặt nhe răng cười nói. Vừa rồi mọi người có thể nghĩ biện pháp đều muốn rồi. Có thể sử dụng biện pháp cũng đều dùng. Xem ra là thật sự không có cách nào phá vỡ đan ma lão đầu lưu lại pháp trận. Như vậy vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có một đầu đường có thể đi rồi. Vậy liền dựa theo đan ma lão đầu nói đi làm. Chọn lựa ra chúng ta nơi đây người mạnh nhất. Đến lúc đó tự nhiên sẽ thả chúng ta ra ngoài. Lâm Bạch dương mắt nhìn thoáng qua cái này gã đại hán đầu trọc. Người này là đạo cảnh tu vi. Thực lực sâu không lường được. Nhưng Lâm Bạch nhìn tựa hồ so với Yến Canh cùng Long Cương vẫn là hơi kém một chút. Gã đại hán đầu chọc lời mới vừa dứt, liền có một người mặc váy đen nữ tử trung niên ung dung hoa quý mà hỏi: vậy ngươi cảm thấy nơi đây ai mới là người mạnh nhất? Gã đại hán đầu chọc tràn đầy tự tin vươn một cái ngón tay cái, dương dương đắc ý chỉ cái mũi của mình. Đó là đương nhiên là lão tử. Phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi, lão tử một quyền liền có thể đánh chết ngươi. Một vị khác đạo cảnh cường giả khinh thường cười lạnh nói. Gã đại hán đầu chọc vẻ mặt tươi cười cứng đờ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía vị này đạo cảnh, âm thanh lạnh lùng nói: cái kia nếu mọi người ai cũng không phục ai, chỉ có đánh một trận. Đạo kia cảnh âm thanh lạnh lùng nói: đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Trong chớp mắt, hai người này lập tức bay lượn mà lên, nắm đấm ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Một trận đất rung núi chuyển, tiếng nổ lớn âm quanh quẩn tại trong lòng núi. Hai vị đạo cảnh động thủ, dọa đến chung quanh tất cả vấn đỉnh cảnh võ giả cùng nhau triệt thoái phía sau, lùi sang một bên, thần sắc vì đó kinh hãi, đồng dạng thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy hai người động thủ. Khóe miệng lướt lên một tia khinh thường cười lạnh, không có ý xuất thủ. Hai vị đạo cảnh động thủ, gây nên ngập trời sóng gió. Mà cùng lúc đó, trong đám người, có chút võ giả cũng tại lẫn nhau thăm dò. Phía tây nơi hẻo lánh bên trên, hai vị vấn đỉnh cảnh võ giả một lời không hợp, ngay tại chỗ rút kiếm đối mặt. Phía nam nơi hẻo lánh bên trên, hai vị đạo cảnh liếc nhau, tất cả nhìn lẫn nhau khó chịu. Lúc này xuất thủ, thoáng chốc, toàn bộ trong quảng trường, đưa tới một trận hỗn chiến. Lâm Bạch mặt không thay đổi đứng tại phía đông nơi hẻo lánh bên trên. Tới gần Lâm Bạch một cái võ giả áo đen, đối xử lạnh nhạt trên dưới đánh giá một phen Lâm Bạch. Tì theo khóe miệng lộ ra mỉa mai dáng tươi cười. Lão tử thích nhất chính là cướp giết các ngươi những này vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả. Rất có cảm giác thành công. Người này lời nói mới ra, Lâm Bạch liền cảm giác được bên người có một trận cuồng phong úp mặt. Nhìn chăm chú nhìn lên, một con nồi đất kích cỡ tương đương nắm đấm đã đánh tới trước mặt. Lực lượng 10 phần, nếu là đánh trúng, tất nhiên muốn đem Lâm Bạch đánh cho hoàn toàn thay đổi. Hết chương.